Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 15, Hoàng Kim chỉ tay. 4. Dĩ nhiên, Liễu Phỉ giải thích, chúng ta bình thường lấy ra trưởng ấn đều là đang so với bóng loáng cứng rắn vật mặt ngoài thân thể thượng, hình dáng tự nhiên quy tắc, nhưng này cái trưởng ấn xuất hiện ở mềm mại trên y phục. Quần áo là có nếp nhăn, cho nên có thể cho chúng ta cung cấp nhiều tin tức hơn. Cái này trưởng ấn là tay phải, thủ hình phương hướng thiên về tả phía dưới. Cong thủ hình cùng trống không lòng bàn tay nói rõ bàn tay tiếp xúc quần áo không phải là bình diện tiếp xúc, mà là một cái vận động quá trình. Liền giống như vậy, Liễu Phỉ vừa nói, dùng tay phải hướng trên y phục một chào. Cong ngón tay cùng bàn tay vừa vặn cùng trưởng ấn ăn khớp với nhau. Tổ Quang lại không khỏi nghi vấn. Kia Liễu Pháp Y, làm sao ngươi biết cái này chỉ tay khả nghi đâu rồi? Có lẽ chính là Lữ Ái Thanh chính mình bắt quần áo thời điểm lưu lại. Liễu Phỉ lắc đầu một cái. Mặc dù ta không có Lữ Ái Thanh chỉ tay hàng mẫu, bất quá ta nghĩ bộ quần áo này thượng xuất hiện số lần nhiều nhất những thứ kia vân tay cùng chỉ tay khẳng định chính là Lữ Ái Thanh. Nhưng cái này chỉ tay rõ ràng cùng Lữ Ái Thanh chỉ tay không giống nhau. Lớn hơn, ngón tay càng to, thủ hình rất giống là một người nam nhân bàn tay. Cho dù là một người nam nhân bàn tay, cũng không thể nhận định liền là hung thủ đi. Có lẽ là đồng học, còn là người nào trong lúc vô tình chạm qua nàng quần áo đây. Hoàn toàn có loại khả năng này nha. Nói như vậy ngược lại cũng nói xuôi được. Nhưng các người nhìn thêm chút nữa cái này. Liễu Phỉ buông xuống hồng jacket, cầm lên phía dưới quần jean, chỉ bên phải tôn vị trí đưa. Phía trên kia cũng có một rõ ràng dấu bàn tay. Ta trải qua vân tay cùng chỉ tay cẩn thận so sánh. Này bàn tay ấn cùng jacket thượng cái kia trưởng ấn hoàn toàn nhất trí, là cùng một người lưu lại. Theo ta chỉ, Lữ Ái Thanh cũng không có bạn trai. Như vậy này cái trưởng ấn vị trí cũng rất kỳ hoặc. Không có nữ nhân sẽ dung túng một người nam nhân nắm tay thả ở loại địa phương này. Một người nam nhân cũng không khả năng trong lúc vô tình ở trên người một nữ nhân hai lần lưu lại trưởng ấn. Căn cứ hai cái này trưởng ấn vị trí, ta nghĩ tới rồi một cái cảnh tượng. Ai nguyện ý theo ta biểu diễn một chút? Ánh mắt cô à Liễu Phỉ vô tình hay cố ý nhìn Đinh Tiềm liếc mát. Đinh Tiềm vừa muốn đứng dậy, liền bị một đôi tay theo như hồi chỗ ngồi. Ngoại trừ Trung Khai Tân cũng sẽ không có những người khác. Hắn rất là vui vẻ chạy đến Liễu Phỉ bên cạnh. Ngươi nói đi, thế nào phối hợp ngươi? Giả thiết ta đi ở phía trước, ngươi là một cái sắc lang, muốn tiêu đùa ta, biết phải làm sao đi. Ta minh bạch. Trung Khai Tân đưa tay liền theo đến Liễu Phỉ pi cổ thượng. Vị trí vừa vặn cùng Lữ Ái Thanh trên quần trưởng ấn nhất trí. Liễu Phỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, làm dáng một chút là được rồi. Không phải tới thật, há, ta chính là muốn biểu hiện chân thực một chút, có trợ giúp trả lại chân tướng như cũ. Trung Khai Tân chưa thỏa mãn rụt tay về. Liễu Phỉ không nói gì, xoay người bước nhanh đi về phía trước. Trung Khai Tân theo bản năng đưa tay ra, bắt được nàng vạt áo. Vị trí cùng jacket thượng trưởng ấn lần nữa ăn khớp. Còn không chờ Trung Khai Tân nói chuyện, Liễu Phỉ xoay người lại đập hắn đầy miệng ba. Lực lượng ngược lại không lớn, tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Sau đó lạnh nhạt nói, ta phối hợp ngươi trả lại chân tướng như cũ. Trừ đi Trung Khai Tân hy vọng chân tướng cái dạng gì, không nói, tình hình trước mắt đã chấn động người sở hữu. Người sở hữu trước mắt không hẹn mà cùng nổi lên năm 1996 ngày 10 tháng 1 cái đêm khuya kia tình cảnh. Lữ Ái Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một lần không tầm thường chút nào điều vai diễn. Một cái theo bản năng phản kháng, sẽ cho mình khai ra họa sát thân. Bình tĩnh nhàm chán sinh hoạt dễ dàng khiến người mất cảnh giác. không biết kinh khủng thường thường liền giấu ở bên người chưa từng phát giác xó xỉnh. Liễu Phỉ phát hiện lần đầu tiên đem nhiều năm trước tới nay mọi người đối với này lên huyền án các loại suy đoán thuộc về là thực tế. Tổ Quang cảm khái không thôi, nếu như ban đầu có như vậy kỹ thuật, nói không chừng đã sớm tìm ra hung thủ tới, bây giờ cũng không tính là muộn. Một người nói, mọi người tránh mắt nhìn đi, người nói chuyện chính là Đỗ Chí Huân. Một mực ngồi ở Đỗ Chí Huân bên người nghe mọi người thảo luận, Tống Ngọc Lâm lúc này cũng rốt cuộc không nén được tức giận, hỏi hắn, tiểu Đỗ, nghe ngươi ý này, ngươi là nghĩ đến biện pháp. Ta tổng hợp khắp mọi mặt đầu mối suy nghĩ một chút, là một cái suy đoán. Đỗ Chí Huân nhìn về phía Trương Duệ, Trương cảnh quan, bây giờ ta có thể trả lời trong lòng ngươi nghi ngờ. Ta cho là, ngươi ở vụ án này bên trong là rất trọng yếu một cái khâu. Chính là bởi vì có ngươi, mới để cho chúng ta có thể bắt cái tên kia. Bởi vì ta, Trương Duệ có chút không giải thích được. Ngươi không phải nói, gần đây trong nhà đủ loại khả nghi sự tình liên tiếp phát sinh ấy ư. Ngươi hoài nghi là Trình Phi giở trò, đứng ngực ta góc độ. Người này đến cùng phải hay không Trình Phi thực ra không trọng yếu. Trọng yếu là những chuyện này là vây quanh ngươi phát sinh. Nhất là vừa mới phát sinh bắt trước Nam Đại Bầm Thây án kiện sự kiện. Tội phạm đại phí chu trương. Cơ hồ hoàn mỹ bắt trước năm đó Bầm Thây án kiện. Nhưng là cuối cùng mấu chốt lại rơi vào Đặng Dai Dai trên y phục. Hắn ý đồ không phải là vì giết người, mà là vì để cho chúng ta cho là người bị hại là Đặng Dai Dai. Tại sao hết lần này tới lần khác là Đặng Dai Dai? Bởi vì Đặng Dai Dai là ngươi ngoại tôn nữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi cho là người này mục đích là vì rồi trả thù ngươi, một điểm này ta đồng ý, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, tại sao hắn sẽ chọn dùng loại phương thức này tới trả thù ngươi, mà không phải dùng thủ đoạn khác? Cái này, Trương Duệ nhất thời trả lời không ra, bởi vì dưới cái nhìn của người này, Nam Đại Bầm Thây án kiện đối với hắn và đối với ngươi đã có đến ý nghĩa đặc biệt. Ngươi năm đó lại tự mình tham dự qua Nam Đại án tử điều tra. Cái này liên lạc thì có, nhưng là tại sao vẻn vẹn là ta? Năm đó phụ trách điều tra cảnh sát có nhiều như vậy. Người này tại sao càng muốn tìm ta trả thù? Hỏi rất hay. Đầu tiên, ta trước nói cho ngươi biết ta cái nhìn cá nhân. Ta nhận thức vì cái này muốn trả thù ngươi nhân, chính là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ. Mà ngươi, sợ rằng năm đó với người này tiếp xúc qua. Thậm chí điều tra ngươi qua hắn, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, hắn cuối cùng vẫn lọt lưới, nhưng đối với hung thủ mà nói, kia có lẽ là hắn gần gũi nhất với bị bắt một lần. Cho dù đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn canh cánh trong lòng, trong mắt hắn một mực đem ngươi trở thành là đối thủ của hắn. Trương Duệ bị chấn động nói, không ra lời, thật lâu mới nói. Vậy tại sao hắn vừa nghĩ đến muốn tìm ta trả thù? Cái vấn đề này chúng ta trước kia cũng thảo luận qua. Có thể là hắn sinh hoạt xảy ra biến đổi lớn, hoặc là ngươi đang ở đây phương diện nào đó kích thích hắn, để cho hắn muốn lần nữa gây án. Bất quá, hắn trải qua mấy năm nay, tính cách cũng sẽ phát sinh một ít thay đổi. Hắn cũng không muốn như năm đó tùy tiện như vậy tìm đàn bà giết chết tới phát xia. Hắn phạm tội thủ đoạn lần này thăng cấp. Hắn tựa hồ càng hưởng thụ cùng ngươi giữa đối kháng quá trình. Vậy hắn tại sao phải đem nữ nhi của ta cùng tôn nữ liên lụy vào? Trương Duệ tức giận không dứt. Vì kích thích, cũng vì cho ngươi toàn lực lấy với hắn đánh cờ. Chiếu ngươi nói như vậy, người nhà ta không gặp nguy hiểm, hắn mục tiêu chính là hướng ta tới, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.